Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 883. Chương 893. Đây là tọa hoang đảo. 90/100. Tại hoàn thành những này về sau, Diệp Thu liền dùng nhiều chức năng mã tấu theo đầu kia rắn hổ mang trên oan một miếng thịt hạ xuống, để vào trong ống trúc. Chờ đến hoàn thành những này về sau, Diệp Thu lại tìm tới một chút lá khô cùng cành cây nhỏ, đem đường hầm che giấu. Hoàn thành những này về sau, Diệp Thu liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Thu, cứ như vậy xong chưa? Một mực đang bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình Averill cùng Lưu Thao Thủy chung gương mặt mờ mịt. Các nàng hoàn toàn xem không hiểu Diệp Thu đang làm những gì. Đúng vậy, a làm xong a. Diệp Thu cười cười nói, thừa dịp còn có thời gian, ta về ở chỗ này làm nhiều mấy cái, tranh thủ có thể cỡ nào bắt mấy con tham ăn tiểu đông tây đi. Kế tiếp một giờ trong, Diệp Thu lại làm ra 5 cái giống nhau như đúc cạm bẫy nhỏ. Sau đó mang theo Averill cùng Lưu Thao lại tới tán lạc không có, 138, số tạp vật địa phương. Chọn lựa một chút có thể dùng, liền quay trở về doanh địa. Cứ như vậy đến một lần vừa đi, một buổi sáng thời gian liền qua. Giữa trưa, đang ăn quá trưa bữa ăn, nghỉ ngơi sau một lát, Diệp Thu lại dẫn Averill cùng Lưu Thao xuất phát. Lần này, bọn hắn đổi một cái phương hướng, bắt đầu dọc theo nước kia đầm dòng nước phương hướng bắt đầu hướng ra phía ngoài thăm dò. Tại ước chừng đi hơn nửa giờ về sau, Diệp Thu trong lúc mơ hồ nghe được một trận tiếng chim hót. Các ngươi nghe, Diệp Thu lập tức nghiêng lỗ tai, chỉ chân trời, nói ra, có tiếng chim hót. Một đoàn tiếng chim hót, tiếng chim hót. Lưu Thao nghe xong, không khỏi nghiêng tai lắng nghe một phen, nhưng là mặt đầy mờ mịt. Ta chỉ nghe được dòng nước âm thanh, cái này tiếng nước chảy còn giống như rất lớn. Một bên Averill nói ra, ta giống như nghe được thác nước âm thanh. Diệp Thu cười lắc đầu, cái kia nước chảy xiết âm thanh hắn tự nhiên cũng nghe được, nhưng là đối với hắn mà nói, nước này lưu âm thanh sức hấp dẫn xa xa không có tiếng chim hót đến đại. Bởi vì có chim thì đồng nghĩa với có thể thêm đồ ăn á. Đi, nhìn về trước nữa xem. Tại Diệp Thu dưới sự điều khiển, ba người lại dọc theo khe suối đi xuống dưới. Theo bọn hắn từng bước đi lên phía trước, bọn hắn nhìn thấy từng cái dòng suối nhỏ từng bước hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một đầu đại dòng nước. Nước kia lưu âm thanh cũng là cuồn cuộn biến thành rầm rầm. Lại đi hơn nửa giờ, ba người vòng qua mấy gốc đại thụ, cảnh sắc trước mắt sáng tỏ thông suốt. A, thật sự là thác nước. Averill chỉ trước mắt vậy có mười mấy mét chênh lệch thác nước hưng phấn mà thét lên, thật sự là thác nước a. Lưu Thao cũng là mặt đầy hưng phấn, chim, thật sự có chim. Cùng lúc đó, nhị nữ cũng nhìn thấy những cái kia tại thác nước trên không bay lượn quanh quẩn phi điểu. Thật đúng là để cho Diệp Thu nói chúng, nơi này có điểu quần, với lại số lượng nhiều vô cùng. Ngay tại nhị nữ hưng phấn thời điểm, Diệp Thu nhanh chóng quan sát chung quanh một cái hoàn cảnh. Lúc này, bọn hắn vào chỗ với thác nước đầu trên thuộc về cao hơn, mà tại thác nước phần dưới còn có một mảnh một chút nhìn không thấy bờ rừng rậm, mà liền tại khoảng cách vùng rừng rậm này 2 cây số địa phương xa có một vùng núi chặn tầm mắt. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Diệp Thu chỉ phía dưới thác nước một mảnh loạn thạch bãi, nói ra. Tốt tốt. Averill lúc này không kịp chờ đợi nhẹ gật đầu. Đừng nhìn cái này thác nước chỉ có hơn 10 mét cao, nhưng là chân chính đi đến phía dưới thác nước thời điểm lại tốn bọn hắn hơn nửa giờ. Lúc này thác nước tung tóe xuống bọt nước văng khắp nơi, trong không khí tạo thành một mảnh nồng đậm thủy vụ. Đường dương quang xuyên thấu qua mảnh này hơi nước thời điểm liền tạo thành hồng quang. Thế là liền tạo thành cầu vồng. Hoa, thật xinh đẹp a. Làm ba người đi tới phía dưới thác nước loạn thạch bãi. Averill cùng Lưu Thao kìm lòng không được phát ra một trận cảm thán. Nhìn qua cảnh đẹp trước mắt, Averill cùng Lưu Thao nhau nhau quên đi hãm sâu hoang dã bất an. Hoàn toàn đắm chìm trong xinh đẹp này trong thiên nhiên rộng lớn. Diệp Thu tại thoáng thưởng thức một phen cảnh sắc về sau. Liền đưa mắt về phía cái kia phiến điểu quần. Đám kia chim tựa hồ cũng không sợ người. Đối mặt Diệp Thu ba người tới, vậy mà được không khiếp đảm. Cứ như vậy khoảng cách gần bay đến Diệp Thu ba người phụ cận. Chọn loạn thạch bãi khoảng cách bên trong mảnh cục đá ăn. Tại khoảng cách gần quan sát, Diệp Thu rất nhanh liền thấy rõ những này điểu quần chủng loài. Xem ra, chúng ta thật là ở một tòa trên hải đảo. Hơn nữa còn là một tòa không có bóng người hoang đảo. Diệp Thu cười khổ, lắc đầu nói, a, nghe được Diệp Thu câu nói này. Avery cùng Lưu Thao nhau nhau xoay đầu lại, nhìn xem Diệp Thu, Thu, ngươi là làm sao biết a? Avery lập tức hỏi, là những này chim nói cho ta biết. Diệp Thu chỉ trước mắt những này hải điểu, nói ra, chúng nó cũng là một đám hải điểu. Ngươi xem bên kia một đám là hải yến. Bên này một đám là hải âu. Còn có bên kia là một cái khác quần thể. Chấm ngoặc kép, Diệp Thu từng cái chỉ ra trước mắt hải điểu không cùng loại loại. Nghe được Averill cùng Lưu Thao là sửng sốt một chút. Diệp Thu nói ra, những này hải điểu trên cơ bản cũng là tề tụ tại trên hải đảo. Trên lục địa là rất khó nhìn thấy. Lúc này, một bên Lưu Thao ngay sau đó nói ra, vậy sao ngươi biết rõ đây là một tòa không có bóng người hoang đảo đâu? Bởi vì chúng nó không sợ người a. Diệp Thu chỉ những cái kia không thèm để ý chút nào ba người tồn tại hải điểu. Nói ra, nhưng phàm là động vật, có thể làm cho chúng nó sinh ra sợ hãi chỉ có một tình huống. Cái kia chính là đối bọn nó sinh ra qua uy hiếp hoặc là tạo thành qua tổn thương. Cho nên, trên đất bằng loài chim vừa nhìn thấy nhân loại liền sẽ bay đi. Bởi vì đồng loại của bọn nó từng bị loài người trắng trợn săn giết qua. Loại tin tức này chứa đựng ở đầu óc của bọn nó bên trong. Để chúng nó có thể phân biệt ra được nhân loại, loại sinh vật này cùng nguy hiểm. Nhưng là, trước mắt những này hải điểu lại không có loại này nhận biết. Rất hiển nhiên, tại chúng ta trước đó, tại đây hẳn là cũng không có nhân loại tới qua. Dù sao, những này hải điểu như thế béo, nếu là có người sinh sống ở chỗ này, không có khả năng không săn giết chúng nó. Là như thế này à? Nghe xong Diệp Thu phân tích, Averill cùng Lưu Thao không khỏi một mặt mà thán phục. Về phần Diệp Thu, tại thoáng hưởng thụ lấy thoáng một phát nhị nữ sùng bái ánh mắt về sau, liền bắt đầu suy nghĩ muốn làm sao bắt lấy những này hải điểu. Đừng nhìn những này hải điểu cách bọn họ rất gần, thế nhưng là tại dã ngoại sinh tồn chim, cái kia nhạy bén kình cũng không bình thường. Một khi có gió thổi cỏ lay gì, lập tức liền sẽ đưa chúng nó bị hù chạy. Vừa suy nghĩ lấy, Diệp Thu một lần dọc theo loạn thạch bãi đi về phía trước. Bất thình lình, chung một chỗ đại thạch đầu bên cạnh vật thể đưa tới Diệp Thu chú ý. Đây là, chấm ngoặc kép, Diệp Thu sắc mặt đột ngột biến đổi. Thần tình kia lập tức trở nên nghiêm túc lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.